Chương 878, Cản gạ sợ hạn. Từ nguyên địa nhanh chóng nhảy ra, một đạo long tức từ phía sau của nó đem sân bãi xuyên qua. Nó uy lực cường đại để Sở Sẹp Tạ cùng Tệ Xua cái chán đều lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này Sở Sẹp Tạ thể lực đã thật to không bằng vừa lúc bắt đầu. Nếu như lại bị mì lò tiệp công kích cái mấy lần lời nói, trận chiến đấu này chủ đề giai điệu liền đã định xuống. Cùng Sở Sẹp Tạ khác biệt, mì lò tiệp đến bây giờ còn không có nhận đến công kích chân chính. Nó trải qua vẹn vẹn sử dụng mấy lần kỹ năng mà thôi, thể lực còn vô cùng dồi dào. Sở Sẹp Tạ, A Tí Lì Tì. Sau đó sử dụng tờ HUNG Tetsu bắt đầu có chút lo lắng, so sánh mì lọ tiệp thể lực, Sở Sẹp Tài lúc này đã chịu không được quá cường đại công kích, nếu như tiếp tục như vậy không làm ra đột phá, tiếp xuống liền đợi đến bị mì lọ tiệp sống sờ sờ mái chết đi. Sở Sẹp Tài thân hình nhanh chóng biến mất, tại trong sân nhanh chóng chạy. Đừng bảo là khán giả, liền ngay cả mì lọ tiệp con mắt đều không thể bắt được đối phương. Cũng liền Lạc Ninh có thể dùng siêu năng lực đến đem thân hình của đối phương bắt lấy. Siêu đông nhiên, Sở Sẹp Tạ tại mì lọ tiệp hậu phương dừng lại, một đạo kình phong từ mì lọ tiệp hậu phương ra thịt lướt qua, mang theo một tia ý lạnh cùng lạnh thấu xương khí thế. Xạ phẹt gạ, sau đó dở dạ gồng tải. Ô hóng ánh hào quang màu xanh lục từ mì lọ tiệp trên thân lập tức nở rộ, phanh một tiếng, Sở Sẹp Tạ cái kia rộng lượng cái đuôi hung hăng đánh vào trên đó phương. Nhưng là xạ phẹ gã lại phi thường hoàn mỹ đem phòng ngự xuống tới, sau đó mỹ lọ tiệp cái kia hiện ra thất thải quang mang mỹ lệ cái đuôi bỗng nhiên kích phát ra một đạo màu xanh sẫm năng lượng. Như là cái đuôi chỗ vây quanh một đoàn như vòi rồng, khuấy động đục ngầu không khí, giờ dạ gổng tai hung hăng lắc tại Sở Sẹp Tạ trên thân ẩm vừa chớ Sở Sẹp Tạ kêu thảm một tiếng, bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên mặt đất ngay cả lăn hơn mấy chục mét về sau, mới khó khăn lắm ngừng lại. Mỹ lọ tiệp, tiếp tục công kích, ải sờ bìm. Cơ hội tốt như vậy, Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Sở Sẹp Tạ tại bay ngược mà ra thời điểm, Lạc Ninh cũng theo sát lấy ra lệnh. Ô màu trắng hàn khí trong nháy mắt nở rộ, màu lam xạ tuyến từ mỹ lọ tiệp trong mồm nhanh chóng bắn ra, sau đó đem trên mặt đất Sở Sẹp Tạ bao trùm bằng phong. Nhà Sở Sẹp Tạ một lần nữa bị mỹ lọ tiệp sờ bìm cho đóng băng lại, lần thứ hai hiệu quả nổi bật sờ bìm tổn thương. Không biết Sở Sẹp Tạ có thể hay không kiên trì nổi đâu, trọng tài tiên sinh đã tại đếm ngược 20 giây thời gian, nếu như Sở Sẹp Tạ không cách nào kiếm thời, như vậy nó cũng chỉ có thể tiếc nuối rút lui. Sướng ngôn viên không ngừng điều hòa lấy hiện trường khán giả tâm thái, làm cho tất cả mọi người đều theo trọng tài đếm xem bắt đầu khẩn trương lên. 3.21 Sở Sẹp Tạ không thể nào tiếp thu được huấn luyện gia chỉ huy, bản hiệp từ mì lọ tiệp kỹ thuật thắng lợi. Cuối cùng, Sở Sẹp Tạ cũng còn không thành công tránh thoát mỹ lọ tiệp gãy sờ bìm. Sân thi đấu phía trên, ngoại trừ một đạo hàn băng đường mòn cùng một đạo bị Sở Sẹp Tạ ném ra tới vết tích bên ngoài, chỉ còn sót một khối to lớn màu băng lam băng cứng. Lạc Ninh tuyển thủ mỹ lọ tiệp dùng phi thường cứng cỏi thể lực cùng nhạy bén ứng đối phương thức thành công đem khắc chế mình thảo hệ Sở Sẹp Tạ cho đánh bại. Hai lần hải sơ bìm đối với Sở Sẹp Tạ tới nói tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn. Lần thứ hai Sở Bỉm trúng mục tiêu về sau, Sở Sẹp Tạ cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Hồ Hến đại hội trận chung kết hiệp 1, Lạc Ninh tuyển thủ dẫn đầu dẫn trước Lạc Ninh tuyển thủ lựa chọn thay đổi bộ kẹ mẩn, song phương tiếp tục hiệp 2 chiến đấu, các vượt lên trước công. Nhìn thấy Lạc Ninh đem mỹ lọ tiệp thu hồi, trọng tài tự nhiên là biết hắn lựa chọn thay đổi bộ kẹ mẩn, cùng lúc đó, Tết Hương cũng tương tự xuất ra bộ kẹ bản đem Sở Sẹp Tạ cho thu hồi bộ kẹ bản bên trong. Mặc kệ nó có hay không mất đi năng lực chiến đấu, tiếp xuống Sở Sẹp Tạ đều không thể lần nữa ra sân. Như vậy Lạc Ninh có chút dương lên tay phải, trong tay lục xù gì bản thuận thế bay ra, trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Cản gạ Sở Khản Tệ Xưa cũng lập tức ném ra mình bổ kẻ bản, kêu to, phải xem ngươi rồi song phương bổ kẻ bản kẻ trước người sau rơi vào bằng phẳng sân bãi phía trên. Lạc Ninh lục xù gì bản trước ném xuất tự nhiên cũng đi đầu mở ra. Đem bên trong phở lì gồng thả bỏ vào thế giới hiện thực. Lạc hậu một bước bổ kẻ bản cầu thẳng đến phở lì gồng đã bắt đầu tại quanh quần trên không trung thời điểm mới khoan thai phóng xuất ra trong đó hiện lên nạp lấy cản gạ sở hạn. Lạc Ninh bên này phở lì gồng thân thể thon dài, hai cánh to lớn mà tiên diễm, xem xét liền biết bồi dưỡng phi thường ưu tú. Mà thiếu niên bên kia cản gạ sở hạn cũng coi như cường kiện hữu lực, hai tay trắng kiện, xem xét liền giỏi về chi trên cách đấu. Cái này cản gạ sở khản nuôi trẻ trong túi trống rỗng, hiển nhiên là hài tử đã lớn lên có thể là chưa làm qua mẫu thân. Bởi vì bổ kẹ đẹp thậm chí rất nhiều giới thiệu bổ kẹ mẩn tài liệu tương quan, diễn sinh tác phẩm bên trong, cản gạ sở khản luôn luôn lấy mang theo mình tiểu bảo bảo hình tượng xuất hiện, cho nên rất nhiều người, không chỉ là bổ kẹ mẩn kẻ yêu thích, chăn nuôi người thậm chí số lượng không ít huấn luyện ra đều cho rằng cản gạ sở khản là một loại từ xa xưa tới nay đều là mẹ con cộng đồng sinh hoạt bộ kẹ mẩn, thu phục một cái chẳng khác nào thu phục đến mẹ con hai cái vậy liền đơn thuần suy nghĩ nhiều, kỳ thật. Muốn thu phục cản gạ sở khản coi như không quá khó khăn, nhưng là muốn thu phục mang theo tiểu bảo bảo cản gạ sở khản, vậy liền khá khó khăn. Kỳ thật cản gạ sở khản cũng cùng cái khác bộ kẹ mẩn. Chỉ bất quá cùng bổ kẹ mẩn trứng nở mà ra con non về sau chỉ là mang theo trên người, chờ đến bọn chúng có tự gánh vác năng lực về sau liền không lại chiếu cố không giống nhau lắm, cản gạ sở khản trứng không cách nào thoát ly bụng túi bị trứng nở mà ra. Cản gạ sở khản mẫu thân sẽ đem mình sinh ra trứng cẩn thận mà thỏa đáng chưa ở bụng trong túi, sau đó đem trứng nở mà ra con non cũng một mực tờ giỏ tẹt tại bụng trong túi, thẳng đến con non lớn lên trở thành thành thục cản gạ sở khản cá thể mới thôi. Cản gạ sở khản con non thành thời gian dài đối với những chủng loại khác bổ kẹ mẩn tới nói 10 phần dài dằng dặc, cần 3 năm tả hữu thời gian. Cũng chính là bởi vì trong khoảng thời gian này dài, cho nên mới sẽ để đại đa số nhân loại nghĩ lầm cản gạ sở khản một mực mang theo một cái tiểu bảo bảo. Nói đến cản gạ sở khản, kỳ thật nó còn có rất nhiều đối với con người mà nói không thể nào hiểu được chỗ thần kỳ. Nó tiểu bảo bảo chính là một cái trong số đó. Bị cản gạ sở khản mụ mụ chứa ở bụng trong túi tiểu bảo bảo đến tột cùng là tiến hóa trước cản gạ sở khản, hay là còn chưa thành thủ cấu thể. Loại này tranh luận một mực đang học thuật giới bị lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận, nhưng vẫn luôn không có kết luận. Bởi vì còn chưa thành thủ cản gạ sở khản tiểu bảo bảo một khi không phải tự nguyện, không phải mẫu thể cho phép mà rời đi mẫu thân bụng túi liền sẽ rất nhanh suy kiệt chết đi, mà mẫu thân một khi mất đi con của mình cũng sẽ lâm vào cực độ nổi giận bên trong. Cho nên cho tới nay các học giả đều không thể rất tốt thu thập được liên quan tới cản gạ sở khản cùng cản gạ sở khản bảo bảo tài liệu cặn kẽ. Đại đa số đối với cản gạ sở khản nghiên cứu cùng báo cáo đều mang theo nồng đậm suy đoán cùng phỏng đoán.